Vương gia, ly hôn đi. Chương 88, hắn vẫn bá đạo giống như cũ. Gocchuyenaudio.com. Vương gia, ta có thể đem cự tuyệt của ngươi cho rằng là đang ghen hay không, ngươi đang ghen. Tô Tần cũng không cam tỏ ra yếu kém tới gần hắn nói. Ngươi nói bản vương đang ghen. Tư Mã Hằng hừ lạnh một tiếng. Ngươi lại còn nói bản vương vì ngươi mà ghen. Không phải sao, sai, ngươi đang tức giận. Tô Tần đột nhiên hỏi. Tức giận, ngươi nói cái gì? Tư Mã Hằng hai tay hoàn trước ngực. Bản vương không nên sinh khí sao, ngươi cứ nhiên uy hiếp bản vương, sao còn nói ra chuyện sai trái như thế, bản vương không nên sinh khí sao? Ngươi phẫn nộ, là bởi vì ngươi đang che giấu tình cảm của ngươi, ngươi. Chột dạ, bởi vì ta nói đúng, ta nói chúng rồi, trong lòng ngươi chính đang tìm cách trốn tránh, đúng không, vương gia? Ta nói đúng, có phải, hay không? Tô Tần ngẩng đầu cao lên, thần khí hiện ra như thật. Ngươi, Tư Mã Hằng phát hiện cùng nàng đấu khi đó là loại sai lầm. Tuyệt đối không nên làm, bởi vì đến cuối cùng, ngươi chỉ có bị nàng làm tức chết 10 phần, mấu chốt nhất chính là, nàng luôn luôn đáng chết chọc chúng tử huyệt của hắn, mà này cũng chính là nguyên nhân hắn vô pháp phản bác nàng. Các ngươi còn không tiến vào, Tư Mã Hằng hướng ra phía ngoài quát, vương gia, lập tức có rất nhiều người đi đến, cúi đầu quỳ trên mặt đất. Coi chừng nàng, đúng giờ ép nàng uống thuốc, ta không hy vọng có bất kỳ không hài hòa thanh âm truyền ra, nếu có người làm không được liền nhấc đầu tới gặp bản vương. Xì, lời của hắn âm còn chưa rơi, đã có người tại đây cực độ khẩn trương thời khắc cười ra tiếng. Lời ngươi nói thật là mâu thuẫn, ngươi muốn bọn họ thế nào nhấc đầu của mình tới gặp ngươi, giống như vậy sao? Tô Tần dùng cái tay không bị thương kia nhấc đầu của mình, kiễng chân đi tới trước mặt hắn, sau đó đẹp đẽ chừng hai mắt. Hình như không rất khó, đến các ngươi ngẩng đầu. Xem thật kỹ, sau này muốn làm động tác này cơ hội sẽ rất nhiều. Tư Mã Hằng xoay người, lại nhìn thấy quỳ trên mặt đất mọi người len lén. Ngẩng đầu, hướng Tô Tần xem, có vài người rất muốn cười, cúi đầu, không? Ngừng run rẩy vai, ta xem trừ phi vết thương của ngươi là ở miệng, nếu không, cái gì trọng thương đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Tư Mã Hằng xem như là một lần nữa hiểu biết người trước mắt này, hắn quyết định không? Nên nuông chiều sinh hư, có ý gì? Tô Tần ở đáy mắt hắn thấy được một tia tinh quang, lấy đối Tư Mã Hằng hiểu biết tên phúc hắc này nếu hiện vẻ mặt như vậy, ý nghĩa chỉ có hai chữ. Nguy hiểm, đương lúc hai chữ này hiện lên ở trong đầu Tô Tần phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, a, ngươi buông ta xuống, ngươi này đại hỗn đàn. Tô Tần bị hắn đóng gói ném tới trên giường. Ngươi muốn làm gì? Tô Tần cảnh giác hướng sàng nội di động, hai mắt lại nhìn chằm chằm chén thuốc hắn cầm trong tay. Mặc kệ ra sao, chỉ là bản vương nghĩ, nên lấy ngươi cấp hạ nhân làm mẫu một chút, vi phạm bản vương ý nguyện, kết quả sẽ là như thế nào? Nhìn, thấy nàng kiêu ngạo thần sắc, hắn thứ nhất nghĩ đến chủ ý chính là cái. Này, chính ngươi ngoan ngoãn hé miệng, hãy để cho bản vương tự mình cậy khai miệng của ngươi. Chính ngươi quyết định đi, Tư Mã Hằng giang hai cánh, tay đem Tô Tần khốn ở trên giường, khóe miệng lại bứt lên ác ý cười. Ta không muốn, Tô Tần số chết lắc lắc đầu, chén thuốc kia quá đắng, nàng không muốn uống. Lúc này nàng như một con thỏ nhỏ thất kinh, thu hồi nhe nanh mua vuốt kiêu. Gocchuyenaudio.com, ngạo trở nên điềm đạm đáng yêu kia phó có chút ủy khuất mô dạng xác. Thực có thể làm người thương hại, nhất là cặp kia như anh đào bàn mềm. Mại môi ánh mắt ở lúc đảo qua, một hồi, một loại cảm giác khó có thể nói dụ hoặc kỳ diệu xông lên đầu, tổng cảm thấy mùi vị nơi đó nhất định rất ngọt, xem ra ngươi đã làm quyết định, Tư Mã Hằng khóe miệng tiêu ý rũ, nồng, hắn ngẩng đầu lên, một ngụm uống xong, cúi đầu một phen kéo qua đầu của nàng, bỗng nhiên hôn lên môi của nàng, đem trong miệng nước thuốc toàn bộ đổ cho nàng, từ môi chạm nhau một khắc kia, đáy lòng của hắn run lên bần bật, đôi môi của nàng quả nhiên cùng hắn trong tưởng tượng như nhau ngọt, một loại khó có thể hình dung vui mừng xông lên đầu, hắn rất thích loại cảm giác này. Cùng với nói là thích không như nói là mê luyến, thế là hắn nhẹ khép. Mắt tay lại đè nén mấy phần, đem đầu của nàng hướng mình đây biên áp. Cậy khai của nàng hàm răng, dây dưa của nàng đinh hương, cướp đoạt của nàng ngọt, sau đó thật sâu, quấn quýt hôn tựa như cùng tinh hỏa lửa. Cháy lan ra đồng cỏ bàn không thể vãn hồi. Ngô, Tô Tần chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh thiên toàn địa truyền. Sau đó cảm giác hít thở không thông liền dâng lên trước khi không khí trong phổi cạn kiệt, nàng dùng sức cắn hạ, một cỗ mùi máu tươi cấp tốc chui vào trong lỗ mũi. Ngươi cư nhiên cắn ta. Chấm, Tư Mã Hằng cấp tốc thả nàng, lau một chút khóe miệng, nhìn thấy vết máu hậu chừng nàng quát. Khụ khụ khụ khụ, ngươi tên điên này, nào có người giống như ngươi vậy. bá đạo mớm thuốc, đắng chết ta, chấm, Tô Tần không ngừng ho, không ngừng, dùng tay chùi miệng, sau đó ngẩng đầu cũng hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Ngài, Tư Mã Hằng đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngươi cắn bản vương là bởi vì thuốc quá đắng. Tư Mã Hằng sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, nàng vừa cắn chính mình vốn hắn nên giận dữ. Hắn vốn cho là nàng muốn chửi ầm lên mình là sắc ma, hoặc là chính mình. Quá mức bá đạo hôn, thế nhưng nàng lại nói là bởi vì bát dược quá đắng. Đúng vậy, Tô Tần lau miệng, sắc mặt đỏ bừng, chừng hắn. Hơn nữa ngươi vừa dùng miệng uy ta uống thuốc, bần muốn chết, ta muốn xúc miệng. Tĩnh, trong phòng một mảnh vắng vẻ, tất cả mọi người ngừng thở, đồng loạt nhìn về phía Tư Mã Hằng, khi bọn hắn nhìn thấy Tư Mã Hằng sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên hôi trầm, so với đáy nồi còn hắc hơn, tất cả mọi người đào hít một hơi khí lạnh. Tư Mã Hằng cảm thấy khóe miệng, lông mày, kể cả toàn thân đều ở đây co rúm, lửa giận cọ một tiếng vọt tới trán, hít sâu một hơi. Lấy cho nàng chén, nước, người hầu lập tức bưng lên một chén nước, Tô Tần tiếp nhận cái chén, bỗng nhiên xúc miệng, sau đó hung hăng lau đi khóe miệng tàn dư nước. Tư Mã Hằng sắc mặt theo mỗi một động tác của nàng mà trở nên ngày càng hắc trầm. Tô Tần khóe mắt thoáng nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, đáy lòng lại đắc ý không ngớt, khóe miệng gợi lên một độ cung không dễ phát hiện. Ngươi nói nữ nhân này có phải hay không ý định cùng ta chống đối? Tới cùng, Tư Mã Hằng bưng lên một chén rượu, đưa tới bên miệng thần. Tình cũng không phải giống như ngữ điệu bàn dễ dàng, mà là thâm thúy sâu thẳm hắc đen. Thần nghĩ, đúng vậy. Xét thấy kinh nghiệm lúc trước thành thật trả lời. Tư Mã Hằng nhíu mày nhìn hắn, chỉ là một khắc lại đưa mắt điều khai, đầu hướng mặt hồ xa xa. Mị, nàng hôm nay làm cái gì? Đi nơi nào? Góc chuyện audio.com. Câu hỏi ngữ khí rất nhẹ, nhưng trong giọng nói ẩn hàm mùi thuốc súng, mỗi người đều nghe ra được. Địa lao, Mị cúi đầu, không dám nâng lên, bởi vì trên đầu có hai đạo ánh. Mắt nóng rực chính chặt chẽ nhìn mình chằm chằm, nàng cảm giác mình nếu như ngẩng đầu, hai mắt lập tức sẽ bị hai đạo ánh mắt kia đốt cái tinh quang. Loảng xoảng đương, cái chén bị rất dùng sức đặt ở trên mặt bàn, phát ra bén nhọn thanh âm. Cùng Mị tâm bỗng nhiên vừa nhảy, vội vã tựa đầu ép tới thấp hơn. Tư Mã Hằng bỗng nhiên đứng lên, bước dài ra khỏi đình. Chủ nhân dặn ngươi bảo hộ Tô tiểu thư, ngươi thế nào phóng nàng đi địa lao? Trách cứ Mị, chủ nhân chỉ nói bảo hộ cũng không nói muốn vây khốn nàng. Mị lạnh lùng nói xong, liền biến mất ở tại nơi bóng tối. Đều nói lòng của nữ nhân là kim dưới đáy biển, khó đoán a, bất quá, nhìn phương hướng Tư Mã Hằng rời đi, lắc lắc. Bất quá chủ, nhân tâm càng khó đoán, rõ ràng ngoài miệng nói không yêu, nhưng khi Tô tiểu thư đi địa lao nhìn nam nhân khác thời gian, hắn nhưng lại giận dữ. Đường lúc Tô Tần đi tới địa lao, nơi đó đã được thanh lý quá, Dạ Lãnh bị giam ở tại một cái phòng giam khác, nơi đó sạch sẽ hơn rất nhiều, trên bả vai của hắn cũng không có cái loại đáng sợ bạch cốt sắc cong câu kia trên. Người cũng thay đổi sạch sẽ xiêm y, người chính ngồi ở chỗ kia, mặc dù sắc mặt như trước trắng bệch bất quá nhưng không có như trước chật vật. Cùng vô cùng thê thảm, xem ra Tư Mã Hằng đảo là không có khó xử Dạ Lãnh. Dạ Lãnh, Tô Tần đi tới trước phòng giam, đối ngục tốt nói. Nhanh chóng mở cửa ra, không có mệnh lệnh của vương gia ai cũng không thể mở ra cánh cửa này. Không có mệnh lệnh của vương gia, ngươi cho là ta có thể tiến đến nơi đây tới sao, còn không mở cửa cho ta. Tô Tần hung hăng chỉ vào mũi hắn mắng. Nếu không, cẩn thận ta ở trước mặt vương gia cáo tội trạng ngươi. Ngục tốt đầu tiên là bị nàng loại khí thế cả vú lấp miệng em này dọa đến. Lúc đến gần ngạo khí nữ tử trước mắt này đột nhiên nhớ tới chính là nữ nhân ngày ấy ở trong phòng giam khiến vương gia đối y tiểu thư giận dữ. Nhìn khi đó vương gia đen sầm sắc mặt, bọn họ cũng biết nữ nhân này đối vương gia mà nói nhất định có không đồng dạng như vậy ý nghĩa, vì vậy hắn cũng không dám bác bỏ mạng lệnh của nàng, thế là sau khi suy tư, hắn vẫn là mở cửa lao ra. Thà đắc tội tiểu nhân, cũng chớ đắc tội với nữ nhân, đây là hắn tín điều, huống chi là nữ nhân vương gia nhìn chúng. Tô Tần hừ một tiếng, cúi người xuống đi vào. Dạ Lãnh, ngươi có khỏe không? Ta không sao, xem ra, ngươi cũng không có việc gì, hắn đối với ngươi tốt không? Dạ Lãnh không có đứng lên, chỉ là ngồi tỉ mỉ đánh giá Tô Tần, khi xác định của nàng xác thực bình yên vô sự, khóe miệng của hắn bứt lên một mặt cười nhạt. Tô Tần sau khi tỉ mỉ đánh giá Dạ Lãnh, ánh mắt ở lúc quét qua hai chân của hắn, ánh mắt cứng lại. Chân của ngươi, nàng đưa tay ra, muốn chạm đến chân của hắn, lại bị Dạ Lãnh ngăn cản. Không, có việc gì, chỉ là bị thương, vương gia đã thỉnh đại phu đến xem qua. cũng đã bôi thuốc, không có gì đáng ngại. Bị thương, ta muốn xem một chút. Tô Tần ngồi chồm hổm xuống, mạnh mẽ, xốc lên chân của hắn vừa nhìn, kinh hô lên. Làm sao sẽ bị thương thành như vậy, vết thương quá bạo lực, ta sợ thân môn chịu không nổi, giản lược sơ qua. Mặt ngươi, còn có tay ngươi. Tô Tần dựa vào rất gần, tỉ mỉ quan sát khởi hắn. Rất đau đi, góc chuyện audio.com. Tô Tần ninh nổi lên chân mày, vươn tay nhẹ nhàng mà điểm. Điểm chân của hắn, Tư Mã Hằng, hắn tại sao có thể đối ngươi như vậy? Hắn thật là một tên điên. Dạ Lãnh vừa mới muốn mở miệng nói, không phải Tư Mã Hằng làm, cửa lao miệng liền truyền đến Tư Mã Hằng sống nguội thanh âm. Ngươi mắng bản vương là tên điên, Tư Mã Hằng trong trẻo thanh âm ở sau người vang lên. Mắng chính là ngươi, ngươi không phải đã nói sẽ tra rõ chân tướng sao? Vì sao rồi hướng hắn động tư hình? Tô Tần cảm thấy nam nhân ở trước, mắt quả thực không thể nói lý, cư nhiên như thế dằn vặt một người. Ngươi không nghe mệnh lệnh của bản vương, một mình tới nơi này bản vương. Đều còn chưa có cùng ngươi tính toán, ngươi bây giờ nhưng thật ra phản. Cổ trách khởi bản vương không phải. Tư Mã Hằng đi tới nhà tù lại nhìn thấy như vậy một màn, Tô Tần bán quỳ trên mặt đất liêu khởi Dạ Lãnh. Trường bày ở tỉ mỉ nhìn hai chân hắn, khi hắn nhìn thấy Tô Tần đối Dạ Lãnh lộ ra cái loại này đau tiếc thần tình, hắn lửa giận lại đằng mạo. Lên, hắn bước vào phòng giam, một phen kéo nàng, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi, liền điểm ấy ý thức cũng không có, cư nhiên quỳ trên mặt đất nhìn chân. Nam nhân, không biết cảm thấy thẹn, không biết cảm thấy thẹn, Tô Tần hất tay của hắn ra, phẫn nộ nói, ta làm cái gì, vương gia không cần xen vào. Hắn đều cùng Y Thủy Liên ngủ cả đêm, nàng cũng không mắng hắn không biết cảm thấy thẹn, hắn đảo. Trước mắng khởi nàng, người cứ như vậy quan tâm hắn, nàng cư nhiên đối với mình giống to hơn, chính là vì nam nhân này. Phải ta quan tâm hắn, bởi vì hắn đáng giá để ta quan tâm hắn. Còn có, ngươi là người nào của ta, dựa vào cái gì quở trách ta? Ta thích làm cái gì thì làm cái đó, đó là của ta tự do. Chỉ ít ta làm quang minh lỗi, lạc không giống vài người. Tô Tần hết sức tức giận, hắn đầu tiên là nhốt Dạ Lãnh, lại còn dụng hình. Hắn ta hiện tại lại còn chửi mình, nam nhân này mất đi ký ức hậu cư. Nhiên trở nên như vậy không thể nói lý. Ngươi nói đúng, bản vương đích xác không là cái gì của ngươi. Cũng không cách nào quản ngươi, bất quá, ngươi đã như thế thích sống ở chỗ này, kia bản vương thành toàn ngươi. Tư Mã Hằng sắc mặt cực độ khó coi, đôi mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa đến, hắn cũng không biết vì sao. Chính mình sẽ như vậy phẫn nộ chỉ là nghe được nàng chính miệng nói. Nàng quan tâm nam nhân này, đáy lòng mỗi một căn huyền liền ở một khắc kia văng tung tóe, tức giận liền càng không thể vãn hồi bạo phát ra chỉ. Vào Tô Tần đối ngục tốt ra lệnh, người tới, đem nàng nhốt vào phòng đối. Diện, vương gia, Dạ Lãnh đột nhiên hô lên, xin dừng bước, cái gì, Tư Mã Hằng dừng bước xoay người nhìn về phía hắn. Vương gia, ngươi sở dĩ đem chúng ta giam giữ ở chỗ này, là bởi vì ngươi cho rằng nam nhân kia là chúng ta giết cho nên mới đem chúng ta quan ở chỗ này. Dạ Lãnh ngồi ở chỗ kia, hai mắt lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt yên tĩnh, lại hết sức tự tin. Ngươi muốn nói cái gì? Tư Mã Hằng nheo lại hai mắt, trong mắt lộ ra nguy hiểm hơi thở làm cho Tô Tần trong lòng giật mình. Dạ Lãnh, Tô Tần muốn ngăn cản hắn nói tiếp thế nhưng Dạ Lãnh lại giành trước một bước nói. Vương gia, nếu như chúng ta có thể chứng minh nam nhân kia không phải chúng ta giết, ngươi sẽ để chúng ta đi. Dạ Lãnh biểu tình rất có tự tin làm cho Tô Tần cảm thấy kỳ quái. Ngươi có nắm chắc có thể tìm ra hung phạm? Tư Mã Hằng chợt nhíu mày nói. Ngươi thế nào chứng minh? Góc chuyện audio.com. Vương gia chỉ cần trả lời vấn đề của ta, nếu như ta chứng minh rồi, ngươi sẽ lại chúng ta đi. Ngươi có thể chứng minh như lời nói, bản vương liền tha các ngươi đi. Đương nhiên tương phản, nếu các ngươi chứng minh không được như vậy bản vương sẽ theo luật trị các ngươi. Đa tạ vương gia, Dạ Lãnh hướng hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngươi còn muốn ở chỗ này. Tư Mã Hằng lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Tần, đáy mắt thâm thúy làm cho người ta thấy không rõ đến tột cùng là ý gì. Ta nghĩ đợi ở chỗ này thẳng đến điều tra rõ chân tướng mới thôi. Tô Tần quay mặt đi, nhìn về phía Dạ Lãnh không tận lực nhìn hắn đáy mắt. Kia chợt lóe lên lửa giận, hắn hay là đang hồ, hảo tùy ngươi, Tư Mã Hằng vung tay áo, liền đi khỏi phòng giam. Nhưng người phân phó nói, chú tâm cấp ta nhìn bọn họ có nửa điểm sai. Sót bản vương hỏi tội các ngươi, tuân mệnh, mục tốt cúi đầu đáp lời, dưới đáy lòng lại âm thầm rớt mồ hôi, vương ra đây là đang khoai lang đem phòng tay ném cho mình, bất. Quá cũng chỉ có thể kiên trì ngạnh chống đỡ, Dạ Lãnh, ngươi tính làm như thế nào mới có thể bắt được chân chính phạm nhân. Tư Mã Hằng đi rồi Tô Tần lại không có lập tức ly khai phòng. Giam Dạ Lãnh, nàng ngồi đối diện hắn, hỏi, nếu như bắt không được ngươi phải làm sao? Ta đã hỏi qua, nam nhân kia là ở trước khi chúng ta đi vẫn còn thoi. Khóc thở, hơn nữa còn là do một cây ngân châm trực tiếp đâm vào tử huyệt. Sau đầu mới bị mất mạng, ta đã từng cấp vương ra xem qua ngân châm của ta, rất rõ ràng cùng trên người nam tử tìm được không giống nhau, vì thế, chờ một chút, ngươi nói ngươi đã từng cho hắn xem qua ngân châm của ngươi, như vậy các ngươi, Tô Tần trong lúc bất chợt phát hiện nàng, có nhiều chỗ mơ hồ, đúng vậy ta lúc trước đã từng nói qua, chờ một chút như vậy nói đúng hơn, trên người của ngươi này đó thương cũng không phải là hắn. Đúng vậy ta mới từ mới định cùng ngươi nói, kỳ thực trên người ta thương không phải là vương gia gọi người đánh, Dạ Lãnh hướng nàng vẫy, vẫy tay ý bảo nàng đến gần hơn, mà là Y Thủy Liên. Nữ nhân chết tiệt, Tô Tần bỗng nhiên đứng lên, đừng nên rơi ở trong tay ta, nếu ở trong tay ta sẽ cho ngươi hảo xem. Xuyệt, ngươi nhẹ thanh chút, mới vừa rồi ngươi oan uổng vương ra. Dạ Lãnh đạm đạm nhất tiếu, xem ra, hắn rất tức giận, đó cũng là do hắn trước dùng tì bà câu khóa cốt của ngươi, ta mới tức. Giận như vậy, ai biết hắn, Tô Tần không thể phủ nhận, nàng mới vừa, rồi là đối với hắn có chút thái độ không tốt thế nhưng hắn như vậy mắng chửi người cũng đích xác quá phận. Bất quá, vương gia cũng có ý nghĩ của hắn, vì thế hiện tại cần của ngươi phối hợp. Ta phải như thế nào phối hợp, ngoan ngoãn đứng ở trong phòng giam, vương gia âm thầm phái người bảo hộ ngươi, ngươi chỉ cần nhiều bảo vệ mình là được. Vậy còn ngươi, Tô Tần Tổng cảm thấy bọn họ đang bày ra cái gì? Chính, ngươi lại bị thương, chân lại không thể động, nàng vừa định nói, chuyện, lại thấy chân Dạ Lãnh hướng mình đây biên rời hơi run run, sau. Đó mắt của nàng mở thật lớn, cũng không dám phát ra một tiếng. Ngươi biết là được rồi, ta không có việc gì, mục tiêu của chúng ta là dẫn dụ hung thủ giết người. Sau đó thì sao, theo chúng ta hai người này phó mô dạng cũng như Sơn. Dương đợi làm thịt chờ hắn vào ứng cứu, còn không bằng đem hai chúng ta. Cấp, nói xong Tô Tần nâng ngón tay, ở trên cổ xẹt qua. Ngươi yên tâm, ta đều sắp xếp xong xuôi, chỉ là muốn ủy khuất ngươi ở gocchuyenaudio.com. Trong địa lao ngốc thêm mấy ngày. Dạ Lãnh nói, ta mặc dù không thể đem Y Thủy Liên bắt được đến thế nhưng ta có thể đem hung phạm bắt được đến lúc đó Hằng Vương gia chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc tìm ra phía sau màn. Độc thủ, đây là ngươi cùng hắn trong lúc đó giao dịch, Tô Tần cuối cùng cũng hiểu một ít chắc hẳn vừa rồi Tư Mã Hằng kia phó nổi giận mô dạng cũng là. Giả ra cho người khác nhìn, nguyên lai hai người này sớm đã bày ra tất cả chỉ có mình mới là cái kia người bị xoay vòng vòng chẳng hay biết gì. Phải ta cùng với hắn trong lúc đó có một hiệp nghị quân tử. Dạ Lãnh sửa, lại bẻ cong của nàng. Bây giờ ngươi cần phải làm là chờ đợi. Đêm đã khuya, gió lạnh vù vù rung động, lại thấu không tiến âm lãnh u ám. Địa lao, nhỏ nước thanh như trước ở tí tách vang không ngừng. Tựa hồ mỗi một tích đều rơi vào nhân tâm thượng, nổi lên một trận tê dại run rẩy. Trong phòng giam im ắng, một điểm thanh âm cũng cây pi có, duy chỉ có cái loại này. Nhỏ nước thanh làm cho lòng người thêm sợ hãi, Tô Tần chuyển thân tiếp. Tục ngủ, mặc dù là ngồi tù thế nhưng mục tốt lại đối với mình rất tốt, liền phô rơm dạ đều là thập phần sạch sẽ hơn nữa dày, nằm ở phía trên. Tuyệt không cảm thấy lạnh, nói như vậy, Tư Mã Hằng xem như là hậu đãi. Mình, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Tô Tần tưởng mục tốt liền. Không có để ý khi nàng trong lúc vô ý nghe thấy được một loại kỳ quái vị. Đạo, đáy lòng cảnh báo vang lớn, bởi vì cái loại này vị đạo nàng lại hết sức quen thuộc, là mê dược lại có người dám ở trong phòng giam phóng. Khói mê, trong lòng giật mình, nàng vô ý thức siết chặt ngân châm trong tay, đình chỉ thở chờ đợi thời cơ. Cước bộ ở trước phòng giam nàng cùng Dạ Lãnh đi tới đi lui, hiển nhiên, hắn là ở làm một quyết định đến tột cùng là đối với người nào xuống tay. Trước cuối cùng cước bộ của hắn dừng ở trước phòng giam của mình theo. Mùi thuốc càng phát ra dày đặc, cửa lao kẽo kẹt một tiếng được mở ra. Tô Tần Tâm đều nhắc tới cổ họng, lòng bàn tay siết chặt ngân châm đều là mồ hôi, hô hấp một chút ở biến thong thả, tinh thần lại dị thương tập. Trung, trong lòng bắt đầu đếm, 1, 2, 3, 4. Còn chưa đếm tới 10, người phía sau liền dừng bước. Tô Tần đoán chừng cước bộ, biết hắn chỉ cách mình khoảng 3 bước nàng. Không biết hắn muốn làm gì, nhưng lại không thể động thủ trước khi hắn. Động thủ, vì thế đành phải chịu đựng, ai ngờ, người phía sau từ trong. Ngực lấy ra một cây ống trúc nhắm ngay Tô Tần hậu gáy, ống trúc đặt ở bên miệng, đúng lúc này, phía sau đột nhiên bay tới một người, không nói một. Lời trực tiếp một trường đánh xuống, người tới lên tiếng trả lời ngã xuống đất, ống trúc quay tròn cốt phía sau Tô Tần. Là ngươi, Tô Tần vội xoay người, lại nhìn thấy một người mặc y phục. Ngục tốt, vẻ mặt hắc trầm Tư Mã Hằng đang đứng ở phía sau mình, lại quay sang nhìn, lại là vẻ mặt kinh ngạc dạ lãnh. Tô Tần tay đè lại mặt đất, một trận lạnh lẽo xúc giác làm cho hai mắt nàng bỗng nhiên mở to. Ngươi có khỏe không, có hay không nơi đó bị thương? Đương lúc Tư Mã Hằng nhìn thấy Tô Tần dị thường, hắn lập tức vọt tới trước gót chân của nàng, đem nàng cả người đều nhắc lên, tỉ mỉ bắt đầu đánh giá, đáy mắt lo lắng có chút liền chính hắn đều phát hiện không ra lo lắng cùng hoảng. Loạn, vương gia, ngươi quá mức khẩn trương, ta căn bản không. Tô Tần lời còn chưa nói hết, hai mắt tối sầm, mất đi chi giác. Góc chuyện audio.com, ở trước khi mất đi ý thức cuối cùng, nàng nghe được một tiếng Tư Mã Hằng giống giận. Tô Tần, ngươi nói cho ta biết kế hoạch lần này là vạn vô nhất thất thế nhưng. Ngươi xem nàng, Tư Mã Hằng đứng ở trước giường Tô Tần không, ngừng qua lại thần tình cùng với nói là phẫn nộ, không như nói là. Không biết phải làm sao hậu lửa giận, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn. Là muộn một bước, chết tiệt hắn đến tột cùng là thế nào đem châm đâm vào. Trong thân thể nàng, Tư Mã Hằng thế nào cũng không nghĩ ra, người áo đen kia rõ ràng bị hắn. Đánh ngất xỉu, vì sao hắn còn có thể đem độc châm phóng ra được hơn nữa còn ở giữa cổ Tô Tần. Đương dạ lãnh cầm kia căn có tầm kịch độc ngân châm nâng lên quan sát kỹ, hắn câu nói đầu tiên là. Tần nhi nàng sẽ không có việc gì. Dạ lãnh không trả lời, nhưng theo vẻ mặt của hắn thượng Tư Mã Hằng có thể thấy được Tô Tần tình huống tương đương không tốt, thế là hắn một lời. Cũng không nói gì, trực tiếp cầm lấy độc châm đi ra ngoài. Trong địa lao như cũ là băng lãnh ẩm ướt, nhỏ nước thanh như trước chỉ là hơn một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Địa lao nặng tù thất lý, một người nam nhân đang bị xích sắt nâng lên, treo. Ngược vết thương trên người sâu thấy tới xương, máu chảy đầm đìa cảnh. Tượng làm cho người ta không đành lòng nhìn thấy. Viết đem giải dược viết ra cho ta, sau đó đem người mệnh lệnh ngươi. Giết người phía sau bức màn chủ mưu tên gì cũng viết xuống, bản vương. Liền cho ngươi cái chết thống khoái, nếu không, ngươi chờ bản vương lấy. Chủy thủ từng chút một đem thịt trên người của ngươi cắt bỏ. Tư Mã Hằng, vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt chịu đựng đau đớn dằn vặt ưng bàn ánh mắt lợi hại tựa muốn tách ra da thịt của hắn, đưa hắn. Quan cái sạch sẽ, nam nhân khó khăn sớm đã bị đánh cho mập mạp mắt nhìn hắn, khóe miệng lại. Bớt lên một độ cung cười lạnh, hắn đầu lưỡi bị Tư Mã Hằng cắt rớt như vậy có thể phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát, hắn mặc dù không thể nói chuyện thế nhưng hắn có thể viết chữ Tư Mã Hằng cũng không tin, hạng người gì có thể nhịn được như vậy cực hình. Tư Mã Hằng đứng lên, đi tới trước mặt hắn, vươn tay đem đầu của hắn giơ lên, cầm kia căn ngân châm, ở trên mặt của hắn qua lại phác thảo. Bản, vương có rất nhiều thời gian để cùng ngươi chậm rãi hao tổn, dù sao bản. Vương thủ đoạn rất nhiều, một chút ở trên người của ngươi thử xem cũng. Không sao, người kia mở mắt nhìn hắn một cái, lại đem mắt thu về, hoàn toàn không nhìn uy hiếp của hắn. Hảo, hảo dạng, có cốt khí, bản vương bội phục người tới, bản vương hôm nay muốn hảo hảo mà hầu hạ người này một hồi. Tư Mã Hằng cuồn cuộn nổi, lên tay áo, hai mắt lại lộ ra khát máu hung tàn, làm cho người ngoài nhìn. Cũng kinh hãi hoảng sợ. Bọn họ khi nào gặp qua như vậy hung ác vương gia, trong lúc nhất thời, mọi người đều dùng mình. Tần Nhi, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm biết không, vạn không nghĩ qua là kia căn độc châm phá vỡ da của ngươi, nọc độc có thể rót vào da. Thiệt lý, đến lúc đó ngươi sẽ độc dậy liền vong. Dạ lãnh ngồi ở ghế bên đầu giường, vẻ mặt ngưng trọng trách cứ Tô Tần. Nhà đầu này quá làm loạn, nàng có biết hay không làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm. Xịt ngươi nhẹ thanh chút ta đây không phải vẫn đang hào hào sao. Tô Tần vội vã đè lại miệng hắn, hướng ra ngoài nhìn, thấy không ai mới. Rất lớn thở phào nhẹ nhõm, ta chiêu này gọi là, tương kế tựu kế, góc chuyện audio.com. Dù sao mục đích của nàng chính là muốn độc chết ta, ta bây giờ hôn mê bất tỉnh chính là muốn chung ý của nàng, như vậy nàng mới có thể thả lỏng cảnh. Giác ta mới có thể tại thời gian con hổ ngủ gật bắt được nhược điểm của nàng. Khi đó nàng vừa mới trở mình liền phát hiện trên mặt đất kia căn ngân châm của nàng, phản ứng đầu tiên chính là đem nó giấu đi, trước đây nàng liền thường xuyên giấu ngân châm với trong tay áo, vì thế này căn mặc dù là độc châm, chỉ cần nàng xử lý thật tốt cơ bản không có gì nguy hiểm, chỉ là dạ lãnh quá mức khẩn trương. Vậy ngươi cũng không cần thiết làm bộ chính mình trúng độc. Dạ lãnh, nhìn nàng, ngươi biết ta vừa có bao nhiêu khẩn trương không, nghĩ đến. Ngươi thực sự trúng độc. Ta nếu không làm như vậy, làm sao biết tâm ý của hắn đối với ta? Chấm, Tô, Tần đắc ý cười, khi đó nàng nhìn thấy Tư Mã Hằng mặc ngục tốt xuất hiện ở trong phòng giam, trong lòng dũng trôi qua là một trận cảm động không? nghĩ tới cái tên cao cao tại thượng kia vẫn là như vậy quan tâm chính mình, vì có thể tiếp thân bảo vệ mình, hắn thế nhưng vẫn thành ngục. Tốt trà trộn vào trong lao, nếu hắn như vậy quan tâm chính mình, đơn giản nàng sẽ làm cái tương kế tựu kế, làm bộ bị độc châm đâm tới, như vậy Tư Mã Hằng mới có thể hạ nhẫn tâm đi bắt lấy hung phạm, bắt được độc thủ phía sau bức màn, mặc dù hắn biết là Y Thủy Liên, hắn cũng sẽ không hạ nặng tay, tối đa trừng phạt nàng một chút, thế nhưng nếu như hắn quan tâm chính mình so với hắn trong tưởng tượng muốn còn hơn rất nhiều, như vậy lần này trúng độc của mình nhất định sẽ kích thích sự phẫn nộ của hắn, một khi tra ra độc thủ phía sau bức màn là Y Thủy Liên, như vậy Tư Mã Hằng cũng nhất định sẽ nghiêm trị Y Thủy Liên. Đây là Tô Tần Hạ một đánh cuộc tiền đặt cược, đó là hắn đối với mình yêu, nàng đổ liền là mình vị trí ở đáy lòng Tư Mã Hằng. Đương lúc Dạ Lãnh tự nói với mình sắc mặt khi đó của Tư Mã Hằng, nàng liền biết nàng tiểu thắng một nút. Bất quá, ngươi có chú ý tới, phía sau Y Thủy Liên tựa hồ còn có người đang giúp đỡ, của ngươi này tiểu mưu kế có lẽ có thể lừa được Y Thủy Liên, nhưng không nhất định thật có thể lừa gạt cái người giật dây kia. Dạ Lãnh nhắc nhở Tô Tần. Ngươi là nói, có người ở trong bóng tối giúp Y Thủy Liên, người này sẽ là ai? Tô Tần cũng cảm thấy liền Y Thủy Liên như thế một nữ nhân nào có thể bày như thế tinh diệu bố cục, tựa hồ có chút gượng ép, thế nhưng là ai sẽ ở sau lưng ủng hộ nàng ta đây? Đột nhiên trong óc của nàng hiện lên một người, Nga, ta nhớ lại Tư Mã Hằng lúc trước từng nói qua các chủ thiên các. Cái kia người thần bí, người đang giúp Y Thủy Liên kia nhất định chính là hắn, trước Tư Mã Hằng lẫn vào thiên các cũng là vì cha ra độc thủ. Phía sau bức màn, bây giờ xem ra các chủ thiên các chính là cái kia. Người giật dây, nếu quả thật chính là các chủ thiên các vậy ngươi càng phải cẩn thận. Ta nghe nói hắn không phải cái nhân vật dễ đối phó, cha ta đã từng cùng hắn ta giao thủ, kết quả cũng chỉ có thể đánh hòa nhau mà thôi. Dạ, Lãnh nhớ lại cha từng nhắc tới nam nhân này, hắn luôn luôn dùng một loại chính mình khó có thể hiểu ngữ khí kể về nam nhân này, hắn đem đối phương hình dung thành một đối thủ vô pháp vượt qua, nói đối phương là một nhân vật hung ác hơn nữa lợi hại. Ta biết, ta sẽ cẩn thận, được rồi, Dạ Lãnh, cái kia thích khách bị bắt đã ép công khai sao? Góc chuyện audio.com, không có, Hằng Vương gia ở tự mình thẩm vấn hắn, bất quá, hắn hình như đặc biệt ngoan cường, vô luận gặp thế nào cực hình, tựa hồ cũng không chịu đem chủ mưu viết ra. Viết ra, tại sao muốn viết ra? Tô Tần không hiểu, không phải nói đi ra là được sao? Vì phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát, Hằng Vương gia cắt đầu lưỡi hắn. Nghiêm hình bức cung muốn hắn đem thuốc giải độc cùng độc thủ phía sau bức màn viết ra, Dạ Lãnh cũng chỉ đi qua địa lao một lần, nơi đó máu chảy đầm đìa, kinh khủng cảnh tượng làm cho hắn đối vị vương gia kia lại thêm mấy phần khắc sâu nhận thức, xem ra, hắn thực sự rất quan tâm Tô Tần, cứ việc miệng hắn thượng không nói, nhưng là hành động của hắn lại đại biểu tất cả, vì có thể theo thích khách nơi đó đạt được tin tức hắn. Thật là lao tâm tận lực, mà đây cũng là hắn sở lo lắng, vạn nhất hắn biết Tô Tần là lừa hắn trúng độc như vậy phản ứng của hắn sẽ thế nào? Dạ Lãnh thực sự không dám nghĩ, cắt hắn đầu lưỡi liền vì phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát. Tô Tần lần đầu tiên nghe thấy như vậy huyết tinh thủ pháp, nàng nuốt một ngụm nước, như vậy, nếu để cho Tư Mã Hằng biết ta là đang dối gạt hắn, ngươi nói, hắn sẽ thế nào đối phó ta? Chấm, trong lúc bất chợt Tô Tần nghĩ tới đây một điểm, dù sao hắn hiện tại mất đi ký ức, không giống trước, hắn khi đó đối với mình sủng ái đích xác tới một trình độ cực kỳ, thế nhưng cũng mặc dù là tại nơi đó, hắn cũng đối với mình lừa dối hắn mà cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nàng còn nhớ, đương Tư Mã Hằng biết mình dùng khổ nhục kế lừa gạt hắn, hắn lúc cái loại này phẫn nộ như khốn thú bình thường, huyết hồng mắt chặt chẽ nhìn thẳng chính mình, khi đó hắn là vậy phẫn nộ, thiếu chút nữa đã đem chính mình lột da phá cốt nuốt vào trong bụng. Vì thế từ đó về sau Tô Tần cũng luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, không đi đụng chạm hắn điểm mấu chốt. Bây giờ nàng nhưng thật ra lại vì nắm lấy hung phạm mà lần thứ hai bí quá hóa liều, cách chương.